Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, mạnh nhất trong lịch sử viết văn. Bớt đi, nhanh lên một chút, chứng kiến Sở Lưu Mộng vẫn ra sức khước từ. Sở Lâm Xương khuôn mặt có tức giận, thấp giọng thúc giục, được rồi, Vân Linh, ngươi dùng máy vi tính giúp ta cùng Lâm Xương tra mỗi khoa tổng điểm. Sở Lưu Mộng đầu tiên là không nhanh không chậm khai báo Sở Vân Linh. Sở Vân Linh gật đầu, làm được máy vi tính trước mặt, mở ra trang web tra điểm. Sở Lưu Mộng trên mặt mang một tia khổ sở nụ cười, khẽ than đối với Sở Lâm Xương nói, Lâm Xương, ta cảm thấy cho ta có thể sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Ít nói nhảm, thắng lợi đang ở trước mắt. Sở Lâm Xương đem Sở Lưu Mộng thả chạy mới là thật sẽ hối hận. Liền ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi là muốn nhận thua sao? Sở Lưu Mộng thở dài. Kỳ thực ta cũng không biết làm như thế nào tuần tra viết văn điểm. Sở Lâm Xương trên mặt vui vẻ. Vậy là ngươi. Bất quá ta vẫn biết ta viết văn số điểm. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cắt đứt Sở Lâm Xương lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có ý tứ? Sở Lâm Xương ngẩn người. Sở Lưu Mộng chấn định lấy điện thoại di động ra, mở ra LPQQ đàn. Sáng hôm nay, Cảnh lão sư không phải phát một bản tin sao? Cảnh lão sư chính là bọn họ trong lớp giáo sư văn chương. Đúng vậy, cho nên, Sở Lâm Xương mở ra đàn. Nàng nhớ kỹ Cảnh lão sư phát là tin mới gì, cho nên hắn không có hứng thú gì, cũng không có điểm đi vào. Bất quá nếu Sở Lưu Mộng nhắc tới, nàng ngược lại muốn nhìn một chút đối phương có thể làm ra manh mối gì. Bản này tin tức chuyển tự Nhân dân Nhật báo, Trung Hoa Trung Quốc quan lớn nhất phương truyền thông. Tiêu đề chính là, lợi hại bạn học của ta, mạnh nhất trong lịch sử mãn phân viết văn ra lò. Bản này Nhân dân Nhật báo tin tức giới thiệu là nhất thiên thi vào trường cao đẳng mãn phân viết văn, tác giả còn chưa biết, thế nhưng bên trong là các loại lời ca tụng, công bố có cổ đại văn đàn đại tông phong phạm, mà thiên luận văn này tác giả thật có thể nói là hiện đại sao văn khúc. Tuyệt đối thiên tài, nhất định là hạ rất lớn khổ công mới có thể có như vậy màu sắc đẹp đẽ. Sở Lâm Xương nhịn không được hiếu kỳ, mở ra viết văn, bên trong lại là toàn bộ thiên thể văn ngôn. Hơn nữa thiên văn chương này không hề ngày xưa này thể văn ngôn viết văn sở có ngây ngô chữ Nhật. Trắng hỗn đến, nếu như không phải nói đây là thi vào trường cao đẳng viết văn, mà là nói đây là cổ đại một vị đại văn nhân viết, Sở Lâm Xương cũng tuyệt đối tin tưởng. Mà thiên văn chương này tiêu đề cũng rất bắt mắt, dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn. Sử thượng Lưu Hầu không chỉ một. Thế nhưng Lưu Hầu một từ cho tới hôm nay sớm bị cố định. Mọi người vừa nhắc tới Lưu Hầu chỉ biết nhớ tới một người. Đó chính là Trương Lương, Trương Tử Phòng, Sở Lâm Xương trông coi luận án. Trong lòng tấm tắc tán thưởng, người tác giả này phải cùng nàng không lớn bao nhiêu a. Cái này thật không phải là từ đâu thiên trong sách cổ sao? Nếu là thật là bản thân của hắn viết, vậy người này lại là bực nào thiên tài? Chờ đã, Sở Lưu Mộng để cho nàng xem cái này làm gì? Sở Lâm Xương bỗng nhiên nhớ tới, Sở Lưu Mộng đã từng nói hắn viết giống như cũng là Trương Lương. Sở Lâm Xương còn đối với lần này nhổ nước bọt qua. Cái này cùng nàng viết quan văn trường đọc lên tới rất áp vận. Đây chẳng lẽ là, Sở Lâm Xương khiếp sợ ngẩng đầu. Ngươi viết, Sở Lưu Mộng thuần khiết mà lại vô tội mà chát liễu chát. Đại độ nói, không sai, ngươi có thể tìm xem lần này mãn phân viết văn trong có hay không ngươi. Nếu như chúng ta điểm giống nhau, cũng coi như ngươi thắng a. Làm sao có thể sẽ có. Có dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn cái này châu ngọc phía trước. Cao Khai Phong không có cho. Nữa bất luận cái gì một bài luận văn định ra mãn phân. bởi vì cứ để viết văn cùng dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn đánh đồng, đều là đối với vị thí sinh này, thiên văn chương này không tôn trọng. Cho nên lần này Giang Hoài Tỉnh thi vào trường cao đẳng mãn phân viết văn chỉ lần này nhất thiên. Mà cái tin tức này đã có gần 10.000 cái bình luận. Có không nói hai lời thẳng tiếp nối quỵ liếm sùng bái. Cũng có đưa ra chất vấn. Một cái lớp 12 thí sinh, thật sự có thực lực viết ra như vậy thông suốt luận án sao? Cổ chi thần đồng cũng ít có thể làm được a. Huống chi là ở thi vào trường cao đẳng ngắn ngủi hơn 2 giờ thời điểm. Cho nên cũng đồng dạng có rất nhiều người hoài nghi. Cái này thí sinh có hay không từ đâu bản thủ đoạn sách cổ trên sao? Cũng hoặc là mời người nào văn học giáo thụ viết thay viết. Thế nhưng vô luận bình luận như thế nào? Có một chút nhưng không cách nào phủ nhận. Thiên văn chương này là thật điêu bảo. Đây thật là ngươi viết. Sở Lâm Sương hay là không dám tin tưởng. Cái này vô liêm sỉ. Hứng thú với nữ trang câu dẫn nam nhân không biết xấu hổ biểu diễn. Có thể có như vậy văn học bản lĩnh. Có thể có như vậy trình độ. Cha được rồi. Sở Vân Linh lúc này xoay người lại. Nhàn nhạt nói. Thành tích hiện ra. Sở Lâm Sương tổng điểm là trong 3 người cao nhất. Sở Lưu Mộng thứ 2. Mà Sở Vân Linh so với Sở Lưu Mộng ít đi một phần. Thế nhưng Sở Lâm Sương tuy là tổng điểm đệ nhất. Thế nhưng ưu thế lại nhỏ đến đáng thương. Tổng điểm chỉ so với Sở Lưu Mộng cao 5 phân. Phải biết rằng, nàng bình thời, tối thiểu bỏ rơi cái Sở Lưu Mộng hơn 10 phần. Lần này ngoại trừ số học hơi có thất thủ bên ngoài. Còn có chính là ngữ văn thành tích. Cư nhiên so với Sở Lưu Mộng còn thấp 2 phân. Thế nhưng Sở Lâm Sương ngữ văn là tuyệt đối phát huy bình thường. Nhưng mà vẫn là so với Sở Lưu Mộng thấp. Vậy chỉ có một giải thích. Sở Lưu Mộng phát huy vượt xa người thường rồi. Mà mãn phân viết văn. Đúng là hắn phát huy vượt xa bình thường lý do. Ta tất cả nói. Ngươi sẽ hối hận. Ta cũng từng nhiều lần khuyên ngươi buông tha. Đáng tiếc nhưng người vẫn không vâng lời. Sở Lưu Mộng bất đắc dĩ thở dài. Thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi là như vậy có khế ước tinh thần. Thực sự rất để cho ta cảm động a. Sở Lâm Sương rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như thiên luận văn này thật là Sở Lưu Mộng viết. Như vậy có thể viết ra làm như vậy văn. Hắn cũng sẽ khẳng định đây tuyệt đối là mãn phân. Nói cách khác. Làm Sở Lưu Mộng để bút xuống thời điểm, hắn liền đã biết mình viết văn thành tích, mà mấy ngày này, hắn vẫn luôn đang bẫy nàng, nàng còn hồn nhiên không cảm giác, nhìn Sở Lưu Mộng được tiện nghi còn khoe mã cử động. Sở Lâm Sương tức giận đến nói đều không nói được, Sở Lưu Mộng phong khinh vân đạm mà lắc đầu, ai bên ngoài bất hạnh, hận bên ngoài không phải cạnh tranh, ta đều theo như ngươi nói. Ta Sở Bạch, khái khái, ta Sở Tử Uyên không gì làm không được. Sở Lâm Sương trông coi Sở Lưu Mộng trong nụ cười lộ ra giả dối. Một bộ gian kế được như ý dáng vẻ. Trong lòng bi phẫn, đây thật là ngươi viết sao? Dựa vào cái gì có thể chứng minh? Ta muốn là hiện tại bản sao lời nói. Ngươi khẳng định nói chuyện ta trước nhớ kỹ. Sở Lưu Mộng trong ánh mắt mang theo người thắng. Thong dong. Cùng đối với người thất bại thương hại, ngày mai ngươi sẽ biết, ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đối thoại của hai người Sở Vân Linh tuy là nghe không hiểu, thế nhưng trước sau như một không có hỏi nhiều, chỉ là hờ hững ngồi yên. Ta đi trở về, Sở Lâm Sương phờ phạc mà quyết định trở về, ngày hôm nay thực sự là làm cho người rất yêu thương. Tuy là nàng chết không thừa nhận cái này viết văn là Sở Lưu Mộng viết. Thế nhưng nếu Sở Lưu Mộng vẻ mặt tự tin nói muốn ngày mai chứng minh. Như vậy chuyện này đoán chừng là 10 có 8 9 rồi. Ông trời ơi, thiên lý ở đâu a? Cái này là ở đâu ra kỳ lạ a? Vì cảm giác gì trên đời này sẽ không có hắn Sở Lưu Mộng không làm được sự tình. Thật chẳng lẽ không có một yêu nghiệt đánh bại ở hắn sao? Chứng kiến Sở Lâm Sương muốn đi, Sở Lưu Mộng cái này một người lười lại phá thiên hoang địa đứng dậy tiễn nàng. Ta rất rõ ràng, ta nếu bị thua ngươi biết làm gì với ta. Sở Lưu Mộng trên đường cười gằn nói, cho nên ngươi biết trông cậy vào ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Sở Lâm Xương thân thể phát lạnh, hai tay che ngực, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng chớ làm loạn a. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi bỏ xuống được ngoan thủ sao? Nàng là hoàn toàn xem không hiểu Sở Lưu Mộng cái này bụng đen hỗn đản đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Sở Lưu Mộng nếu trước giờ cho nàng hạ sáo, nghĩ như vậy tất tuyệt sẽ không đang mưu đồ chuyện gì tốt. Muốn ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình cũng không phải không được. Sở Lưu Mộng lại dễ dàng tùng cửa, tìm cho ta một ít sách tới, như cái gì Khổng Mạnh Chư Hiền, Đường Thi Tống Từ, Nhị Thập Tứ Sử, mỗi bên ra biên soạn cổ văn tập hợp các loại cổ đại văn học. Ngày hôm nay lấy tới ngay, cầm càng nhiều, ta đối với ngươi nghiêm phạt lại càng nhẹ. Thế nào, đơn giản a? Sở Lâm Xương trong mắt thoáng thả lỏng, xem ra Sở Lưu Mộng vẫn có chút nhân tính, lại không khỏi hiếu kỳ. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ xem những thứ này? Ngươi ngày mai sẽ biết. Sở Lưu Mộng liếc Sở Lâm Xương liếc mắt, thản nhiên cười nói, rõ ràng ngày sau sẽ làm cho Sở Bạch Liên tên vang vọng thiên hạ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.